Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, căn cứ. Đại hội nghị, số 3, ta đã vượt qua cảnh, còn có chừng 1 giờ liền có thể đến căn cứ. Yên tâm, sau lưng không cùng tới, xuất cảnh không lâu sau, ông chủ, lần nữa cùng số 3 lấy được liên hệ. Mục tiêu cũng không biết, hắn đã bị Lộ Cảnh Dương bọn hắn giám sát đi lên. Ở đỉnh đầu chừng 100 mét không trung, một cái tầm thường điểm đen, thật chặt đi theo hắn xe, bảo trì muốn cùng tốc độ tiến lên, mà ở bọn hắn đoàn xe phía trước, đồng dạng có một cái điểm đen, dọc theo con đường nhanh chóng tiến lên, tại đội xe phía trước chính là con ruồi số 2, con ruồi số 2 mục đích. Thì là thuận con đường, nhìn xem có thể hay không trước giờ tìm tới căn cứ. Nếu như có thể trước giờ tìm tới căn cứ, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền có thể biến hóa lộ tuyến. Không cần một mực đi theo, giảm xuống bị phát hiện tỷ lệ. Mặc dù hiện tại, giữa bọn họ cách 10 cây số, bị đối phương phát hiện tỷ lệ cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Một giờ. Nhìn đến cự ly không xa, Lộ Cảnh Dương ở trong lòng lẩm bẩm, tựa ở tay lái phụ ghế dựa trên lưng, tâm thần cùng con ruồi số 2 liên hệ được, mục tiêu đội xe phía trước 20 km tả hữu. Nơi này xuất hiện đường rẽ, một trái một phải, con ruồi số 2 tại đường rẽ trước hàng xuống tới, do dự không tiến, chờ đợi Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, hai đầu con đường. Đều là đường đất, mà lại trên đường cũng không có nhìn thấy có xe triệt ấn. Trong lúc nhất thời Lộ Cảnh Dương cũng không dễ phán đoán. Lên không, Lộ Cảnh Dương nhíu mày. Sau đó mệnh lệnh con ruồi số 2 lên không. Tới rồi 100 mét độ cao. Không đủ, tiếp tục lên thăng, thẳng đến lên cao đến 1.000 mét khoảng chừng. Lộ Cảnh Dương mới khiến cho con ruồi số 2 ngừng lại. Không phải Lộ Cảnh Dương không nghĩ lại đề cao thăng hạn, mà là con ruồi trùng cơ giới đến cái này độ cao. Đã đến cực hạn, không trung bên trong phong so sánh lớn, lúc này đã con ruồi số 2 thực lực, cũng bị thổi đến có chút lay động, nếu như không phải mã lực mở đủ, đoán chừng đã bị một trận gió thổi chạy. Dù sao, con ruồi số 2 hình thể chỉ có lớn như vậy. Nặng hơn nữa cũng nặng không được bao nhiêu. Bất quá, 1.000 thước độ cao cũng đã đầy đủ. Ở không trung đổi mấy lần phương hướng, con ruồi số 2 mắt kép khởi động, quét mắt phía trước 180 độ không vực. Đột nhiên, một cái không coi là nhỏ điểm đen tiến vào con ruồi số 2 ánh mắt. Ô ô, con ruồi số 2 mắt kép điều chỉnh tiêu cự, đem phía trước điểm đen phóng đại. Một khung máy bay trực thăng, không có nhìn lầm, liền là một khung phi cơ trực thăng dân sự. Định vị, xác thực định phương hướng về sau, con ruồi số 2 từ không trung hạ xuống, tới rồi cách mặt đất chừng 100 mét độ cao. Hưu, lập tức con ruồi số 2 cao tốc khởi động, hướng về máy bay trực thăng vị trí đuổi theo. Hơn 10 phút sau, con ruồi số 2 đuổi kịp phía trước hướng trong núi bay đi máy bay trực thăng. Đi theo hơn 200 mét, cùng ở phía sau, lại là vài phút về sau, máy bay trực thăng bắt đầu hướng núi mặt khác hạ xuống. Mà con ruồi số 2 các loại máy bay trực thăng hạ xuống về sau, cũng bay qua lưng núi, hướng phía dưới phương nhìn lại, máy bay trực thăng đứng tại ba mặt toàn núi một chỗ bình trên mặt đất. Một nam một nữ từ máy bay hạ xuống, mà nữ nhân kia, Lộ Cảnh Dương có ấn tượng, hoặc có lẽ là nhớ kỹ, nàng chính là Lucifer châu Âu phân bộ người phụ trách, Interpol Elip thám viên, tên đầy đủ Elip Diệp Lena Slavonen Ritter, mà ở bên người hắn nam tử, Lộ Cảnh Dương lại không quen biết, bất quá, nghĩ đến hẳn là nàng phó thủ. Liền được mới nhậm chức châu Âu phân bộ an toàn người phụ trách. Cùng lúc đó, tại Elip ngồi máy bay trực thăng bên cạnh không xa, đã có ba kẻ phía trên hất lên ngụy trang lưới máy bay trực thăng đứng ở nơi này. Nghĩ đến hẳn là có những người khác cũng tới rồi. Lộ Cảnh Dương nhãn châu xoay động. Con ruồi số 2 không cùng lấy y líp tiến vào đằng sau chân núi Đại Môn, mà là bay về phía ba cái hất lên ngụy trang lưới máy bay trực thăng. Tiến vào một khung máy bay trực thăng về sau. Không lâu, con ruồi số 2 đi ra, bắt trước làm theo. Cái khác hai khung máy bay trực thăng cũng tiến vào một đoạn thời gian. Cuối cùng mới bay về phía lúc này cũng đã khoác tốt ngụy trang lưới y líp máy bay trực thăng. Từ y líp máy bay trực thăng sau khi ra ngoài, con ruồi số 2 lên không, hướng lên trên dưới chân rộng mở đại môn đi qua, tiến nhập chừng cao 6 mét, hướng hai bên rộng mở sắt thép đại môn, mà cái này tòa cao lớn sắt thép đại môn, hoàn toàn xây dựa lưng vào núi, khảm nạm tại trong vách núi. Tiến vào đại môn về sau, bên trong là một cái to lớn quảng trường. Trong quảng trường, ngừng lại một chút xe bọc thép, xe Việt dã một loại, còn có hơn 20 tên trang bị nhân viên tại quảng trường tuần tra. Mà Elip hai người, tại bốn tên trang bị nhân viên cùng đi phía trái bên cạnh một cánh cửa đi đến, đứng ở trước cửa, Elip đưa tay phóng tới vân tay nghiệm chứng trên dụng cụ, quét hình về sau, đại môn tự động mở ra. Sau đó Elip cùng hắn thủ hạ đi vào trong, mà bốn tên trang bị nhân viên không có đi vào, chờ đại môn khép lại về sau, rời đi đại môn phụ cận, con ruồi số 2 đi vào theo. Lộ Cảnh Dương lúc này mới phát hiện, trong này mới bên trong có càn khôn, trên hành lang tuần tra binh sĩ, hai bên nguyên một đám gian phòng, cách một đoạn cự ly còn có một chút cùng loại bên ngoài một dạng quảng trường. Bất quá diện tích nhỏ một chút mà thôi. Thông qua con ruồi số 2, nhìn xem nơi này tràng cảnh, Lộ Cảnh Dương tâm lý vui. Đây không phải là hy sinh nội ứng trong video căn cứ à? Nhìn đến, thật vẫn tìm được. Theo Elip hai người không ngừng tiến vào. Không lâu, hai người lên một đoạn dưới lầu, tiến vào một gian phòng họp, mà cái này ở giữa cửa phòng họp lúc này mở rộng ra. Bên trong đã có hơn 10 người chờ. Thượng thủ, 5 người xếp thành một hàng, ngồi ở trên chỗ ngồi. Cái bàn hai bên, đã có 6 người ngồi ở trên ghế ngồi. Tăng thêm hiện tại tiến vào Elip, vừa vặn 8 người. Elip trở ra, những người khác quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó thu hồi ánh mắt, một chút chào hỏi ý tứ đều không có. Mà Elip tựa hồ cũng đã quen. Cùng phó thủ tìm vị trí sau khi ngồi xuống, cũng không phát một lời gian. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy trong phòng họp tràng cảnh, tâm hoa nộ phóng, chuyện này liền là thượng thiên đều tại giúp mình. Nhìn tình huống, Lucifer 5 người thủ lĩnh tập đoàn, cùng từng cái phân bộ đầu lĩnh đều ở nơi này. Đương nhiên, còn kém một cái châu Phi phân bộ đầu lĩnh, bất quá người này. Lúc này cự ly căn cứ bất quá còn có nửa giờ. Lý đến, đường xe, tất nhiên xác nhận vị trí. Lộ Cảnh Dương không để cho con ruồi số 2 lưu tại nơi này, mà là rời đi cửa ra vào, ở căn cứ bên trong khắp nơi quay vòng lên. Hơn 10 phút sau, con ruồi số 2 tìm được một cái viết phối điện phòng cửa phòng. Ngoặc kép, hắc, liền là nơi này, tìm được. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, lập tức không quan tâm, an tâm đi theo phía trước mục tiêu đội xe, hướng căn cứ lái đi. Nửa giờ sau khoảng chừng, ông chủ, mấy người từ trên xe xuống tới, xác nhận thân phận về sau. Đồng dạng bốn tên trang bị nhân viên mang theo hắn chạy đến trong căn cứ trước cổng chính. Về phần hắn mang tới được trang bị hộ vệ, tự nhiên có căn cứ những người khác an bài. Mà một đường đi theo, ông chủ, tiến vào căn cứ phòng họp con ruồi số 1. Tại Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh dưới, tiến nhập phòng họp, giấu tới rồi cái bàn phía dưới. Theo, ông chủ, sau khi đến, người đã đông đủ, hội nghị chính thức bắt đầu. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay?